Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Sơn Hải Nhai chiến đấu. Ánh trăng trong ngần dưới, toàn bộ Sơn Hải Nhai bí cảnh lộ ra một tia không khí quỷ quái. Âm âm, đại địa chấn động không thôi, vô số đạo khe hở sinh sôi, phảng phất tận thế. Lâm Phong trèo lên cao phong, mượn địa thế xem xét phương xa, lập tức cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nơi xa một tòa cổ thành hiển hiện, là ngày đó kia huyễn cảnh trung cổ thành, nhưng giờ phút này lại là sinh sinh từ mà bốc lên đến, giống như là mọc lên như nấm, tới 10 phần đột ngột, để cho người ta tê cả da đầu. Không chỉ nơi này, dần dần vô số cổ thi từ chính là cái khe leo ra, lít nha lít nhít, chừng mấy trăm vạn chi cự. Liền ngay cả Lâm Phong khoảng cách xa như vậy, cũng không ít cổ thi leo ra. Những này cổ thi trước người không đồng nhất, có chút khí thế cường thịnh vô cùng. Nguyên anh phía trên chỗ nào cũng có, độ kiếp cảnh một đám hướng ra ngoi đầu lên. Hợp thể cảnh một đống bò lên đến. Loại kia tràng diện 10 phần kinh khủng, nhưng những này cổ thi có chút kỳ quái, tựa hồ không lọt vào mắt bên người tình huống, đối với người sống làm như không thấy, chỉ là cố gắng hướng phía cổ thành đi đến. Những cái kia tứ chi khuyết tổn, thậm chí bò đều muốn bò qua đi. Keng keng, to lớn tiếng chuông vang lên, trong cổ thành bắt đầu hiện ra ánh sáng, kim sắc quang mang. Chậm rãi địa một tòa cự đại kim quan hiển hiện, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ khổng lồ cổ thành 1/3. Những cái kia cổ thi liều mạng tới gần, bản năng giơ hai tay lên, vô số cổ thi quỳ lạy trên mặt đất. Đây chẳng qua là bản năng, nhưng tràng diện vĩ mô cũng kinh khủng vô cùng. Tướng đúng, cổ thành ra ngoài hiện một tòa cự đại tượng đá. Tượng đá nhìn lên đến tối tăm mờ mịt, không giống nhân loại, nhưng bên chân cũng có vô số cổ thi tại bái tế. Tê cả da đầu, nhưng trong lòng hiển hiện một loại kỳ dị cảm giác, tạo hóa tới, tựa như là kia mê hoặc người sát ý. Loại cảm giác này mê hoặc người tiến đến tìm tạo hóa. Cổ thành chiến đấu vượt qua vô số thời đại, không biết bao lâu xa. Nhưng chỉ từ mình có thể thu hoạch được huyền thiên cửu biến đến xem, lai lịch liền tuyệt không đơn thuần, chôn xuống vô số đại nhân vật, có lẽ theo địa một nhặt, đều có thể nhặt được đại nhân vật từng dùng qua bảo vật. To lớn dụ hoặc, nhưng có càng lớn nguy cơ, tất cả mọi người tại chống cự loại kia dụ hoặc, không dám tùy tiện tiến về, nhưng có người không kiên trì nổi, mắt đỏ. Nổi điên đồng dạng xông vào cổ thành, là vạn kiếm phái người. Hắn khống chế phi kiếm mà đi, phi kiếm thẩm tách lấy thuần tinh linh lực chi quang, tại cái này chỉ có ánh trăng ban đêm lộ ra 10 phần chú mục. Hắn nổi điên đồng dạng phóng đi, nhưng khoảng cách kim quan còn rất xa địa phương, ngã lộn chồng vó xuống, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn sinh mệnh dấu hiệu trong nháy mắt biến mất. Có người ý đồ đi bộ vào thành. Hắn thuận lợi tiến vào trong thành. Nhưng không bao lâu liền giống bị cổ thi khí tức lây nhiễm. Hóa thành cổ thi, học đám người quỳ lạy. Lại qua hồi lâu, kim quan chấn động. Cái nắp mở ra hình chiếu ra một bóng người tại thiên không. Đồng dạng, tượng đá cũng hình chiếu ra một bóng người. Nhưng hai đạo nhân ảnh cực mơ hồ, chỉ là ẩn chứa năng lượng dị thường đáng sợ, nhưng là nhìn xa xa cái bóng, đều để cho người ta toàn thân phát run. Hai đạo nhân ảnh động, phong hoa tuyệt đại, một chỉ khẽ động ở giữa, thiên hạ phải sợ hãi, chân trời đang thay đổi, đại địa tại chấn động, liền ngay cả ngôi sao đầy trời đều đang run rẩy, quá mạnh. Phất tay diệt tinh thần, dẫm chân nát đại địa, bọn hắn chiến đấu địa phương tới gần vũ trụ, trong tinh không, không ngừng có tinh thần vẫn lạc, hoặc là phân thành mảnh vỡ. Đám người ngưng tụ tinh thần nhìn lại, chỉ chốc lát sau, con mắt thấy đau, vậy mà bắt đầu mơ hồ bắt đầu. Tinh thần run rẩy, thân thể không ngừng phấn chấn. Kia là vượt qua đám người phạm vi chịu đựng. Lại một hồi, chiến đấu tiến vào hồi cuối. Toàn bộ đại địa chấn động liên miên bất tuyệt. Không lâu, cổ thành cùng đại địa hóa thành vô số mảnh vỡ, mang theo kỳ quang bắn về phía bốn phía. Hai đạo nhân ảnh phân biệt trở về kim quan cùng tượng đá. Ngay sau đó kim quan cùng tượng đá bắt đầu chìm vào đại địa. Chỉ chốc lát liền biến mất không thấy. Lâm Phong bên cạnh thân, thanh huyền kiếm không ngừng lay động. Tại tham lam hút lấy tản ra trên không trung mảnh vỡ. Lần này không phải ảo giác, Lâm Phong 10 phần khẳng định, nhưng không khỏi càng là sợ hãi. Hai vị này tất nhiên là cổ chiến trường này đại nhân vật. Chết không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn tại tranh đấu, tại đánh cờ. Có lẽ bản thân tồn tại đã biến mất, nhưng tín niệm, tinh thần vẫn còn ở đó. Lâm Phong không khỏi sinh ra kính ý. Đối với cổ chiến trường nuốt hận đám người nghiêng đeo không thôi. Kỳ quang bay về phía bốn phía không gian. Chẳng có mắt, đầy trời mù lắc. Có nhân nhẫn không ở đưa tay chặn lại một khối. Rơi vào trong lòng bàn tay lập tức kinh hô. Thiên phẩm võ kỹ, kia là ngọc giản. Bên trong ghi chép vô song võ kỹ. Chân quý phi thường. Ở chỗ này thế mà tiện tay bắt một cái liền tìm tới một quyền. Đủ để nhường đám người tâm động. Trọng yếu là người kia không có chút nào nguy hiểm. Xem ra nguy cơ đã vượt qua. Lập tức, chân trời vô số quang mang lóe lên. Kia là có kim đan hoặc là trúc cơ đệ tử đang phi hành. Liều mạng bắt giữ kỳ quang. Có người thậm chí phía sau đâm đao. Tại người khác chặn đứng kỳ quang kinh hỉ sát na. Nhất đao đâm vào đối phương thận. Kết quả đối phương đoạt lại bảo vật, chân trời lộn xộn, người cướp người, người giết người, tại thượng cổ chiến trường quả thực là chuyện thường ngày, giống như là linh thai cảnh đệ tử, đa số đều giấu ở phía dưới, dù cho ít có vi hành pháp bảo, cũng không có xông đi lên, vậy đơn giản là đang liều mạng, tùy thời đều có thể mất mạng. Đêm tối dần dần trôi qua. Ban ngày hiển hiện, mặt trăng quy ẩn, chân trời kỳ quang càng ngày càng ít, đa số đều bị người cướp đi, vô số thi thể từ trên trời rơi xuống, phía dưới là cổ chiến trường, chìm đao đoạn kích, giờ phút này càng tăng thêm vô số thi thể. Lâm Phong xem chừng, huyền cơ môn hơn 1 vạn đệ tử, vạn kiếm phái hơn 9.000 tên đệ tử. Giờ phút này đoán chừng còn lại không đủ 5.000 số lượng. Đây quả thực là đại tai nạn. Nơi xa mặt đất, có người đang chém giết lẫn nhau. Đều là linh thai cảnh đệ tử. Lâm Phong ngưng thần xem xét. Phó Cảnh Thiên bị mấy chục người vây công. Hắn huy động phương thiên họa kích. Cả người khí thế cường thịnh, nhưng vẫn tại uống máu. Đối thủ quá nhiều, không vào kim đan. Căn bản là không có cách chống cự chiến thuật biển người. Lợi hại hơn nữa người đều sẽ bị nhân mạc đè chết. Cứu hay là không cứu? Lâm Phong trầm tư một lát, vỗ đùi nói, cứu hắn. Nói thật, đối với Phó Cảnh Thiên người này Lâm Phong vẫn là rất tán thưởng. Co được giãn được, nếu là đổi Chử Tuấn, Lâm Phong không ngại đợi ở một bên chế giễu. Lâm Phong chậm rãi tới gần, bắt chuẩn cơ hội, một cái xông tới giết, song trưởng múa, bình thường linh thai cảnh đệ tử, căn bản ngăn cản không nổi, lập tức mấy đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Lâm Phong vô dụng thanh huyền kiếm, nó vẫn tại hút mảnh vỡ, nhưng tựa hồ cũng không có thể thấy được, duy chỉ có Lâm Phong cái chủ nhân này có thể phát giác. Phó Cảnh Thiên nguyên bản sắp tuyệt vọng, cơ hồ phải vận dụng ép dương bảo bối, nhưng giờ phút này lập tức hai mắt tỏa sáng. Kinh hỉ nói, Lâm huynh, chờ một chút ôn chuyện, trước xông ra đi, Lâm Phong tỉnh táo nói, linh thai cảnh đệ tử không đáng sợ, liền sợ đến lúc đó có trúc cơ cảnh đệ tử có thể kim đan cảnh đệ tử phát hiện. Vậy liền phiền phức, giờ phút này hàng đầu là lao ra, hội hợp phó cảnh thiên. Hai người hướng về một phương hướng trùng sát mà đi. Lâm Phong cả người giống như thiên thần giáng lâm, một chiêu một cái, liền ngay cả bị sát ý mê hoặc đệ tử đều bản năng lạnh run. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.